Kết hôn chớp nhoáng ông xã cực phẩm. Chương 1634, 1634, vậy nếu như là anh muốn không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phòng làm việc Hoa Vinh. Văn phòng tổng biên tập. Hạ Lâm lấy ra chiếc điện thoại mà người lập trình đã mở khóa trước đó. Cuối cùng vào buổi tối cũng mở ra được. Biên tập viên Lâm có chút lo lắng ngồi ở trên ghế văn phòng xoay người. Cuối cùng mở album ảnh của điện thoại ra xem ảnh trong điện thoại. Nhiều nhất trong số đó là cuộc PK của Đường Ninh và Trân Mạn Ni tại bữa tiệc của Hải Thụy. Biên tập viên Lâm nhìn vào các bức ảnh và thấy sự so sánh giữa Đường Ninh và Trân Mạn Ni. Thực ra từ tận đáy lòng anh ta càng tin Đường Ninh nhiều hơn. Xét cho cùng thì người mẫu không phải mặc bất cứ thứ gì cũng đẹp cả. Tuy nhiên, anh ta để ý rằng Đường Ninh đối với đàn ông nhưng vẫn giả làm một bông sen trắng. Nghĩ vậy, biên tập viên Lâm tiếp tục cuộn xuống. Thật ngạc nhiên, trong album, anh ta thực sự tìm thấy một vài bức ảnh thân mật của Đường Ninh và Mạc Đình. Đặc biệt là Đường Ninh say rượu và được ôm trong vòng tay của Mạc Đình. Có một cảnh Mạc Đình rời bữa tiệc với Đường Ninh nằm sau lưng. Thực sự là một thủ đoạn hay. Biên tập viên Lâm chế nhạo. Hôm nay là lúc tin tức về việc Mạc Đình là gay đang rộ lên. Nhưng nếu những bức ảnh bị lộ ra ngoài thì tin đồn Mạc Đình là gay sẽ không bị phá vỡ. Dù sao thì hai người họ thân thiết đến vậy. Không phải là một cặp. Không ai tin điều đó. Nhưng anh ta sẽ chưa bị lộ. Cuối cùng, một mảnh bằng chứng khác đã được thu thập. Đường Ninh, thời gian cho đến khi cô thân bại danh liệt đã không còn xa nữa đâu. Vào lúc 7 giờ tối, khách sạn Caesar, Hoắc Thanh Thanh đã hứa với các bạn của cô ấy sẽ đến trong buổi xem mắt. Để thể hiện rằng cô ấy thực sự quyết tâm xóa bỏ quá khứ. Cô ấy đã ăn mặc đẹp và không thua bất kỳ lễ trao giải nào. Đến ghế VIP, Hoắc Thanh Thanh nhìn thấy người bên kia đã ngồi chờ sẵn. Hoắc Thanh Thanh cúi đầu nhìn đồng hồ. Người đàn ông trẻ tuổi đẹp trai người Pháp này đến rất đúng giờ. Đã kết thân nhiều năm, Hoắc Thanh Thanh thông thạo nhiều thứ tiếng nên giao tiếp giữa hai người không có vấn đề gì. Tuy nhiên, thấy một quý nhân như nhau, Hoắc Thanh Thanh không đành lòng lãng phí tình cảm của nhau nên đã trực tiếp thổ lộ về xuất thân cũng như những gì cô đã từng trải qua trước kia. Người bên kia bình tĩnh nghe, thỉnh thoảng thở dài, nhưng không có ý xem thường Hoắc Thanh Thanh. Điều này làm cho Hoắc Thanh Thanh an tâm. Người đàn ông Pháp này tên là Brod, là phó chủ tịch của công ty trang sức ở châu Á, là một người đàn ông lịch lãm. Có sự nghiệp thành công nhưng đến nay anh vẫn chưa kết hôn. Hoắc Thanh Thanh rất thích cách ăn nói và cách cư xử của người đàn ông này. Đồng thời cho rằng những đường nét của anh ta rất đẹp mắt. Hai người trò chuyện suốt 3-4 tiếng đồng hồ trong khách sạn. Cuối cùng, Brod càng lịch lãm hơn đưa Hoắc Thanh Thanh trở lại căn hộ. Hoắc Thanh Thanh cảm thấy hai người rất hợp, liền gọi điện thoại cho Đường Ninh, nói cho Đường Ninh về buổi hẹn hò buổi tối. Bên kia không để ý đến quá khứ của tôi. Chúng tôi giao tiếp không có vấn đề gì. Hơn nữa, mọi mặt đều phù hợp. Tôi rất hài lòng. Cô nghĩ có thích hợp không? Đường Ninh cảm thấy tâm lý của Hoắc Thanh Thanh vẫn rất có vấn đề. Thích hợp, không hợp nhau cả đời là thích hợp. Bởi vì tất cả tình yêu đều dựa trên việc tôn trọng đối phương. Chẳng lẽ Hoắc Thanh Thanh còn ít gặp mấy người là tổng giám đốc? Cô ấy chỉ cảm thấy mình kém cỏi. Nói một chút thì cô ấy cảm thấy mình chỉ là một chiếc giày rách. Đến một người đến từ đất nước mình, cô ấy không có dũng khí để đối mặt. Nếu cô ấy kết hôn với một người nước ngoài, việc di cư trong tương lai sẽ là một vấn đề lớn. Cứ tiếp xúc đi rồi khác biết mà. Hoắc Thanh Thanh hào hứng nói, tôi nghĩ Brod sẽ là một người đàn ông tuyệt vời. Phương Dục thì không phải sao? Đường Ninh thầm hỏi trong lòng, dù sao có thế nào thì tôi cũng định như vậy rồi. Sau khi tìm hiểu xong thì đến khoảng giữa năm sau sẽ kết hôn. Cuối năm sẽ sinh một đứa con. Hoắc Thanh Thanh vốn đã suy nghĩ về cuộc sống sau này của mình. Cô thật sự không nghĩ tới Phương Dục chút nào sao? Được rồi. Vậy thì cô thử đi. Nếu thực sự không được, hãy thoát ra càng sớm càng tốt. Tôi biết rồi. À đúng rồi. Chuyện của Quyền Diệp là sao? Bôi đen Mạc Tổng. Mạc Đình sẽ cho anh ta bôi đen một cách tùy tiện vậy sao? Đường Ninh nói dứt khoát. Chỉ đối mặt với Hoắc Thanh Thanh, cô sẽ thản nhiên hơn một chút. Đừng lo cho chúng tôi. Hãy tự lo cho chính mình đi. Lần này đừng có ngốc nghếch như trước nữa. Hoắc Thanh Thanh nghiêm túc gật đầu. Nhưng sau khi cúp điện thoại với Đường Ninh, cô ngồi xổ ổm xuống tường. Không biết tại sao, nhưng cô vẫn cảm thấy cô đơn. Để chào đón cuộc sống mới, Hoắc Thanh Thanh xin quay lại làm việc. Vì vậy ngày hôm sau, cô cùng người đại diện trở lại công ty, báo cáo với Phương Dục, lại nhận được thông báo trước đó. Trong khoảng thời gian này, Broad đã gọi điện đặc biệt để mời cô ấy đi ăn trưa cùng nhau. Hoắc Thanh Thanh nghĩ rằng thời gian thích hợp nên cô ấy bảo anh ấy đợi ở bãi đậu xe của công ty. Với Phương Dục, Hoắc Thanh Thanh vẫn như trước chỉ có chuyện làm ăn. Hai người nhanh chóng đạt được thỏa thuận. Sau đó Phương Dục đứng dậy ra khỏi chỗ ngồi. Đi ra ngoài. Cô muốn đi đâu? Tôi đưa cô đi một đoạn. Không cần đâu. Có người đến đón tôi rồi. Hoắc Thanh Thanh khách sáo trả lời. Hai người cùng nhau đi xuống bãi đậu xe và vào cùng một khu vực. Sau đó, trước khi Phương Dục mở cửa, anh đã nhìn thấy Hoắc Thanh Thanh bước vào một chiếc xe hơi. Phương Dục bình tĩnh nhìn một cái. Sau đó mới phát hiện ra người đón Hoắc Thanh Thanh là ai. Broad, chấm, không cần nghĩ ngợi gì nữa. Phương Dục đi về phía xe của hai người. Trực tiếp kéo Hoắc Thanh Thanh xuống xe của Broad. Phương Dục, anh làm sao vậy? Phương Dục kéo cô vào xe của anh ta. Bỏ qua tiếng kêu của Broad. Kéo Hoắc Thanh Thanh rời khỏi Hải Thụy. Anh cho tôi một lời giải thích. Hoắc Thanh Thanh hơi quay sang bên cạnh. Giọng điệu lạnh lùng. Phương Dục sắc mặt có chút ảm đạm. Hắn nghe thấy tiếng sedan ở nơi hẻo lánh. Vài giây sau mới bình tĩnh lại nói. Làm sao cô biết Broad 2? Hoắc Thanh Thanh cũng thắc mắc tại sao Phương Dục lại biết Broad. Sự tò mò đột nhiên lấn át cơn tức giận. Chỉ ra ngoài cửa sổ đáp. Bạn học giới thiệu. Không phải cô ngốc sao? Hay là bạn cùng lớp lừa cô? Hoắc Thanh Thanh, cô không phải là con nít nữa. Có thể phân biệt một chút sao? Broad này nổi tiếng trong giới gay. Cô có biết không? Phương Dục tức giận hỏi. Câu hỏi của Phương Dục khiến cô không nói nên lời. Mắt nhìn đàn ông của cô khi nào mới có thể cải thiện chút đây? Còn tốt hơn anh, ai cũng đến giúp đỡ. Hoắc Thanh Thanh trở nên vội vã. Vô thức nói ra những gì trong lòng. Phương Dục choáng váng. Hoắc Thanh Thanh cũng nhận ra mình nói bậy. Nhanh chóng im lặng nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ. Cuối cùng Phương Dục thỏa hiệp trước. Lại khởi động xe. Tôi đưa cô về nhà. Tôi chỉ muốn tìm một người không chán ghét mình. Đôi mắt Hoắc Thanh Thanh dần dần đỏ lên. Siêu mẫu quốc tế thì sao? Trong mắt người khác, tôi chỉ là một chiếc giày rách đã sờn. Sang bên cạnh. Giọng điệu lạnh lùng, Phương Dục sắc mặt có chút ảm đạm. Hắn nghe thấy tiếng sedan ở nơi hẻo lánh. Vài giây sau mới bình tĩnh lại nói. Làm sao cô biết Broad 2? Hoắc Thanh Thanh cũng thắc mắc tại sao Phương Dục lại biết Broad. Sự tò mò đột nhiên lăn át cơn tức giận. Chỉ ra ngoài cửa sổ đáp. Bạn học giới thiệu, không phải cô ngốc sao? Hay là bạn cùng lớp lừa cô? Hoắc Thanh Thanh. Cô không phải là con nít nữa. Có thể phân biệt một chút sao? Broad này nổi tiếng trong giới gay. Cô có biết không? Phương Dục tức giận hỏi. Câu hỏi của Phương Dục khiến cô không nói nên lời. Mắt nhìn đàn ông của cô khi nào mới có thể cải thiện chút đây? Còn tốt hơn anh. Ai cũng đến giúp đỡ. Hoắc Thanh Thanh trở nên vội vã. Vô thức nói ra những gì trong lòng. Phương Dục choáng váng. Hoắc Thanh Thanh cũng nhận ra mình nói bậy. Nhanh chóng im lặng nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ. Cuối cùng Phương Dục thỏa hiệp trước. Lại khởi động xe. Tôi đưa cô về nhà. Tôi chỉ muốn tìm một người không chán ghét mình. Đôi mắt Hoắc Thanh Thanh dần dần đỏ lên. Siêu mẫu quốc tế thì sao? Trong mắt người khác, tôi chỉ là một chiếc giày rách đã sờn. Cách chương.